Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1231, oan đại đầu khuê nữ 10. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H có phòng ngừa các loại ngoài ý muốn bảo hiểm. Tương lai không quản phát sinh cái gì, liền có người giúp ngươi gánh chịu đây hết thảy, bồi ngươi đi cả đời. Có nó, ngươi rốt cuộc không cần lo lắng. Cả đời gặp phải bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nam nhân hết sức chăm chú nói. Hệ thống, phốc đường quả, ách, nói hồi lâu, nguyên lai là bán bảo hiểm a, đường quả không nói lời nào. Con mắt thẳng nhìn chằm chằm nam nhân, phun ra một câu, soái ca, ngươi thật nói ta tốt động tâm. Như vậy, tiểu thư muốn mua một phần sao? Nơi này có thật nhiều loại phần món ăn, tạo điều kiện cho ngươi tùy ý chọn tuyển. Cam đoan có một cái rất thích hợp ngươi. Đường quả vừa tiếp tục nói. Mặc dù ngươi nói làm ta động tâm, nhưng ta hữu tâm vô lực. Làm sao? Không có tiền mua. Đường quả trông mong nhìn đối phương. Thực sự hết tiền, nhưng ta đặc biệt động tâm. Soái ca, ta cảm thấy chúng ta còn là trò chuyện so sánh hợp ý, ta thật tốt muốn mua ngươi bảo hiểm. Nếu như ngươi không ngại, coi ta là bạn lời nói. Cho ta mượn ít tiền a, hệ thống. Cái này ra mặt dày, là cùng Lưu Xuân Nguyệt toàn ra học sao? Cái nào đó nam nhân, cho vay nàng mua bảo hiểm. Hắn liếc nhìn đường quả một cái, lớn lên ngược lại là có chút đẹp mắt, nhưng là cũng không thể bởi vì chính mình lớn lên đẹp mắt. Liền xích đẹp hành hung a, hắn liền là nghe nói. Thuộc hạ người, thường xuyên cùng hắn phản ứng. Gần nhất nghề bảo hiểm vụ càng ngày càng khó làm, cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt, dự định tự mình cầm đao, làm mấy chỉ nhìn nhìn có bao nhiêu khó, thuận tiện hiểu rõ khách hàng nhu cầu. Một buổi sáng, liền làm thành 3-4 đơn, cũng không có cảm thấy có khó khăn gì, vì lẽ đó, nhất định là thuộc hạ người, muốn trộm lười, mới nói rất khó, bất quá, cuối cùng cái này một đơn. Gặp phải tình huống, là hắn không có dự liệu được sự tình. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe người nói. Động tâm, nhưng không có tiền, có thể hay không mượn điểm mua cho nàng. Rất khó khăn sao? Đường quả nhịn xuống trong lòng cười. Hỏi, nam nhân nghiêng mắt nhìn nàng. Tiểu thư, kỳ thật chúng ta cũng không thế nào quen thuộc. Đúng không? Vay tiền loại sự tình này. Làm sao cũng phải đặc biệt chín. Không phải loại này vừa mới gặp mặt, trò chuyện hai câu liền mượn. Chúng ta bây giờ còn không biết đối phương tính danh. Giữa hai bên, tốt nhất đừng phát sinh loại này vay tiền kinh tế vãng lai. Ngươi nói đúng, đường quả rất tán thành. Vậy chúng ta lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Chờ quen thuộc, ta lại cùng ngươi vay tiền. Cái nào đó nam nhân, cái này thao tác cũng có thể. Nguyên sóc, nhưng hắn miệng rất thành thật. Đem danh tự nói, không biết có phải hay không là bình thường quá thuận tay. Trực tiếp sờ một tấm thiếp vàng danh thiếp cho nàng. Đây là ta danh thiếp. Làm ra động tác này thời điểm, nguyên sóc cứng ngắc một cái chớp mắt. Nhưng bây giờ cầm đi ra ngoài, lại không thể thu hồi lại. Đường quả đem danh thiếp tiếp vào trong tay. Thuận miệng nói, đường quả, nàng ngắm danh thiếp một cái. Cùng hệ thống đường rẽ. Lại là công ty bảo hiểm tổng giám đốc, hiện tại bảo hiểm ngành nghề khó như vậy làm gì, tổng giám đốc đều muốn tự mình đi ra kéo nghiệp vụ. Người lớn lên đẹp trai, khẩu tài cũng không tệ lắm, đổi một người, đoán chừng hắn thật xong rồi, nguyên tổng thật là rất kính nghiệp. Đường quả đem danh thiếp bỏ vào trong túi sách, cười tủm tỉm lấy ra điện thoại di động, cho đối phương nhanh chóng một cái điện thoại. Nguyên tổng, về sau nhiều liên hệ a, chờ chúng ta quen thuộc. Trở thành bằng hữu, ngươi nhưng phải cho ta mượn tiền mua bảo hiểm. Nguyên sóc, hắn có phải hay không không nên tìm nàng a? Hắn ngón tay phi thường thành thật, lấy ra điện thoại di động, liền sẽ nàng số điện thoại cho bảo tồn lại. Nguyên tổng, ta còn có chuyện bận bịu, lần sau gặp a, nhớ kỹ, thường liên hệ, sớm một chút trở thành bằng hữu. Nguyên sóc, lại cho vay ngươi mua bảo hiểm sao? Vậy hắn lỗ lớn, cách trương.